Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 11. Đạt thành hiệp nghị, Milly nhìn thấy tình huống không đúng, vội vàng chen chúc tới. Chư vị, mời đi theo ta, ta hiện tại liền mang các ngươi đi tham gia một chút chúng ta vẫn lấy làm kiêu ngạo học viện. Esfert, Emilia không nói gì thêm, buông ra Lelouch tay. Hướng về phía Milly cười cười. Mời đi, Esfert tiểu thư. Không cần như thế lạnh nhạt. Đã ngươi là Lelouch bằng hữu, vậy liền gọi ta Milly tốt. Được rồi, gạo lôi tiểu thư. Emilia biết nghe lời phải. Một đoàn người từ cửa trường học tiến vào học viện Esfert. Milly đi tại Emilia bên người. Cười hỏi, chúng ta học viện Esfert mặc dù không phải cái gì lịch sử lâu đời danh giáo, nhưng xác thực có một chút không tệ phong cảnh. Không biết Cao tiên sinh muốn trước tham quan những cái kia hội học sinh, lầu dạy học, vẫn là đại lễ đường. Emilia vuốt ve mình cái cằm nói ra. Nói trường học, trước hết nhất tham quan hẳn là nóc nhà. Không người phòng học, phòng chăm sóc sức khỏe, thể dục nhà kho, nữ tử phòng thay quần áo, âm nhạc phòng học, cùng tầng hầm đi. Milly ngay từ đầu còn vẻ mặt tươi cười, nhưng theo Emilia mỗi nói một cái từ đơn, nụ cười liền giảm bớt một điểm, đến cuối cùng đã không có nụ cười, chỉ có một mặt xấu hổ. Lelouch thấy hình, nhịn không được tiến lên nói ra, không nên tùy tiện khi dễ chúng ta học sinh hội trưởng a. Cao tiên sinh, lại nói ngươi đối trường học có phải là có cái gì hiểu lầm a? Emilia hỏi ngược lại. Chẳng lẽ những này địa phương trường học không có sao? Lelouch nhả rãnh nói. Có là có. Bất quá chúng ta nơi này thế nhưng là đứng đắn trường học a, ta cũng chưa hề nói học viện Esfert là không đứng đắn trường học a. Lelouch. Milly cười lên ha hả. Cao tiên sinh còn thật thú vị đâu. Emilia cũng cười. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói ta biến thái. Nơi nào? Cao tiên sinh thực sự là thái u mặc. Ta hiện tại có thể khẳng định, ngươi tuyệt đối tại trong lòng mắng ta biến thái, mà lại không chỉ một lần. Milly đã không muốn cùng gia hỏa này nói chuyện. Emilia cười cười nói ra. Tốt, không đùa các ngươi. Milly tiểu thư, đón lấy đến các ngươi liền đi mau lên, để Lelouch mang bọn ta tham gia một chút học viện Esfert tốt. Milly không khỏi nhìn về phía Lelouch, những người khác không biết Lelouch thân phận. Nàng thế nhưng là biết đến, dù sao lúc trước bọn hắn Esfert gia tộc, chính là Lelouch mẫu thân Mariana người ủng hộ, mà theo Mariana vương phi chết đi, bọn hắn gia tộc cũng bị quét ra đế quốc hạch tâm. Cuối cùng chỉ có thể đi vào khu 11 kéo dài hơi tàn. Nàng thậm chí còn bị mình mẫu thân đại nhân buộc đi cùng đủ loại đế quốc bá tước, tử tước ra mắt, thậm chí còn cùng mình gia tộc ước định. Một khi tốt nghiệp về sau liền sẽ lập tức kết hôn, chấn hưng mình gia tộc. Cho nên Milly ở trường học đủ loại chơi, thỏa thích làm càn, thậm chí còn có thể bởi vì học phần không đủ mà du học, dùng một thái độ khác phản kháng mình gia tộc. Lelouch có chút cười một tiếng. Hội trưởng, đã Cao tiên sinh đã nói, chuyện này liền giao cho ta tốt. Milly có chút lo lắng nhìn xem Lelouch. Phát hiện Lelouch không có một chút xíu miễn cưỡng về sau, không khỏi nhẹ gật đầu. Mang theo Riva ngươi cùng Sayali rời đi. Hiện trường còn lại Lelouch cùng Emilia một đoàn người. Lelouch trên mặt nụ cười ấm áp lập tức biến mất không thấy gì nữa, cho thấy hắc vương tử phong phạm. Như vậy, liền để cho ta tới hỏi một chút. Liên bang Trung Hoa tân nhiệm tể tướng đại nhân thay đổi thân phận, bỗng nhiên đi vào học viện Esfert, có mục đích gì sao? Nha, đã biết thân phận của ta, đừng đem người coi thành đứa ngốc, dù sao ngươi lại không có che giấu. Lelouch nói, Emilia cũng biết, mình lúc trước hướng Lelouch nói qua tên của mình, còn nói qua muốn dẫn lấy CC đi Liên bang Trung Hoa, chấn hưng Liên bang Trung Hoa. Lelouch căn cứ những này suy đoán ra thân phận của mình rất bình thường. Ta là vì Sakura Dai mà tới. Emilia cũng không nhăn nhó, nói ra mình mục đích thực sự. Lelouch đương nhiên biết Sakura Dai là cái gì. Bất quá hắn không hiểu là Liên bang Trung Hoa đã phát minh ra có thể bay làm được khung máy, hoàn toàn có năng lực từ Britannia đế quốc trong tay cướp đi khu 11 đi. Vì cái gì không trực tiếp khai chiến, nhất định phải lén lút đến khu 11. Emilia nhẹ gật đầu, có thể nhưng không cần thiết. Chẳng qua trước mắt Liên bang Trung Hoa ngay tại cải cách, không quá thích hợp cùng Britannia khai chiến, cho nên ta cần ngươi trợ giúp. Ta, Lelouch ánh mắt lấp lóe. Không sai, chính là ngươi. Ngươi hẳn là nắm giữ một chút không tệ quân cờ đi. Emilia giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lelouch. Lelouch giật mình trong lòng, cũng không giấu giếm, nhẹ gật đầu nói ra. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta xác thực tìm được một chút có thể sử dụng quân cờ. Lúc trước Emilia mang theo CC đi thẳng một mạch, đem hắn ném tới xe hàng bên trên. Bất quá hắn cũng nương tựa theo mình GEASS, giết ra một con đường máu, thậm chí nắm giữ một bộ phận phản kháng Britannia, phản kháng phần tử. Emilia nói ra, ta cần con cờ của ngươi giúp ta tập kích núi phú sĩ Sakuradai khai thác căn cứ. Giúp ta cầm tới Sakuradai. Lelouch không hiểu hỏi, tại sao phải dựa vào ta? Loại chuyện này chính ngươi hoàn toàn có thể làm được đi. Hắn nhưng không có quên ban đầu ở xe hàng bên trên, đối phương trực tiếp đẩy ra một cái không khí cửa, từ trước mặt mình biến mất. Lợi dụng loại lực lượng này, tập kích núi phú sĩ, cướp đi Sakuradai quả thực không cần tốn nhiều sức. Nếu như Lelouch có được loại lực lượng này, hoàn toàn có thể khai thác chém đầu chiến thuật, giết chết bất kỳ kẻ địch nào. Đương nhiên, Lelouch hiện tại vẻn vẹn ghen tị, mà không phải ghen ghét, bởi vì hắn hiện tại lực lượng cũng không tệ. Emilia cũng không giấu giếm, bởi vì ta cần một cái cõng nổi người, cho nên ngươi tìm đến ta. Không sai, ngươi cần làm một kiện đại sự đến ổn định ngươi danh vọng, leo lên trước sân khấu, mà ta cần Sakuradai cùng một cái cõng nổi người. Đây không phải ăn nhịp với nhau à, ngươi xác định ta sẽ đáp ứng ngươi. Sakuradai giá cả, ta có thể ra giá cao. Ngô, so giá thị trường nhiều mấy trăm phần có 30. Như thế nào? Emilia cười tủm tỉm nói ra. Ngươi hẳn là rất thiếu tiền đi. Lelouch có chút tâm động. Hắn mục đích là phá hủy Britannia. Vì đạt thành mục đích này, hắn xác thực vô cùng thiếu tiền. Nếu như đối phương nguyện ý ra giá cao, cũng không phải. Lelouch đang suy nghĩ sau một lát nói ra. Ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá ta không cần ngươi đề cao giá cả. Thậm chí có thể giảm xuống 30% giá cả. Ta chỉ có một cái điều kiện. A giống, nhường lợi nhiều như vậy. Xem ra ngươi là muốn công phu sư tử ngoạm a. Emilia từ chối cho ý kiến nói ra. Vậy liền để ta nghe một chút điều kiện của ngươi đi. Lelouch không chút do dự nói ra. Ta muốn khung máy. Chỉ ít cho ta 10 đài khung máy. Không cần mới nhất phi hành khung máy. Hơi kém một chút là được rồi. Emilia cười nói ra. Mới nhất phi hành khung máy là thế hệ thứ 8. Hơi kém một chút cũng là thế hệ thứ 7. Toàn bộ Britannia đế quốc cũng không có mấy cái. Ngươi thật đúng là thích công phu sư tử ngoạm đâu. Không, đây là cả hai cùng có lợi. Lelouch như thế đáp lại. Được thôi, ta đáp ứng ngươi. Emilia gật đầu đáp ứng xuống tới. Ngươi dự định cái gì thời điểm giao hàng? Lelouch nói ra. Đương nhiên là ngươi đem 10 đài khung máy giao cho chúng ta thời điểm. Dù sao không có cái này 10 đài khung máy, chúng ta nhưng không có biện pháp tiến đánh núi phú sĩ lấy quặng khu. Kia thế nhưng là khu 11 nhất đề phòng xâm nghiêm địa phương. Emilia lúc này móc ra điện thoại, cho Lê Tinh Khắc gọi một cú điện thoại, để hắn chuẩn bị kỹ càng 10 đài thế hệ thứ 7 khung máy. Mặc dù trở ngại Sakuradai nguyên nhân, Liên bang Trung Hoa khung máy không thể đại quy mô sản xuất, nhưng sản xuất một số nhỏ không có vấn đề gì. Hiện tại Liên bang Trung Hoa thế hệ thứ 7 khung máy khoảng chừng hơn 50 đài. Đưa cho Lelouch 10 đài không tính là gì. Chỉ cần có đầy đủ Sakuradai, liền có thể toàn lực ứng phó sản xuất hàng loạt. Lelouch mặc dù mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt lại hết sức hưng phấn. Có cái này 10 đài tân tiến nhất khung máy, hắn rất nhiều kế hoạch đều có thể triển khai. Hai người đạt thành hiệp nghị về sau, liền ăn ý dứt bỏ cái đề tài này. Emilia một đám người thật giống như một đám chân chính du khách đồng dạng. Tại Lelouch dẫn đầu hạ bắt đầu tham quan học viện Esfert giữa trưa. Một đám người còn tại trường học nhà ăn dùng cơm. Cơm nước còn không sai. Đương nhiên đây là đối với người thường mà nói. Đối với Emilia loại này sớm đã ăn đã quen phát sáng xử lý nam nhân mà nói. Nơi này xử lý quả thực thái nhất. Hắn động mấy đũa về sau, liền không có sau khi ăn xong. Lelouch chú ý tới điểm này, nhịn không được hỏi, làm sao vậy, không hợp khẩu vị sao? Emilia nhẹ gật đầu, quen thuộc nhà mình đầu bếp nữ làm cơm, cho nên không thế nào thích thức ăn nơi này. Dù sao không có cái gì đặc sắc. Lelouch nhịn không được nhả rãnh nói, người gia hỏa này thật đúng là chọn A, CC cũng không quá ưa thích thức ăn nơi này. Đối Emilia nói ra, ta muốn ăn pizza. Emilia nhẹ gật đầu, chế tạo ra một cái pizza đặt ở CC trước mặt. Một người một nửa, hắn còn muốn nghiên cứu CC có cốt, cho nên điểm này chuyện nhỏ, hắn vẫn là sẽ thỏa mãn đối phương. Lelouch kinh ngạc không thôi mà hỏi, đây cũng là cái gì năng lực, cùng trước ngươi năng lực hoàn toàn không giống. Chẳng lẽ lại một người có thể có được số nhiều GEASS sao? Làm sao có thể? CC ăn pizza giải thích nói, mỗi người chỉ có thể có được một cái GEASS. Tên kia sử dụng không phải GEASS năng lực, là ma pháp nha. Lelouch giật mình trong lòng. Dị thế giới ma pháp? Các ngươi thật là dị thế giới người. Hắn nói đến nơi này, quay đầu nhìn về phía CC. Ngươi vậy mà tin tưởng. Nói hắn như vậy hướng ngươi chứng minh dị thế giới tồn tại. Chẳng lẽ lại ngươi đi qua dị thế giới? Lúc trước CC cũng không tin tưởng ma pháp, bây giờ lại tin tưởng. Lelouch cảm thấy đối phương có dạng này chuyển biến, rất có thể tự hồ tận mắt thấy dị thế giới. Emilia búng tay một cái nói ra, không hổ là hắc vương tử, đầu chính là dễ dùng. CC nói ra, không sai, ta đúng là đi qua một cái dị thế giới, thấy được tinh linh, người lùn loại hình sự tình. Không phải ảo giác sao? Dĩ nhiên không phải. Lelouch không khỏi hít một hơi thật sâu. Dị thế giới thế mà tồn tại, đối với hắn mà nói thật đúng là một loại khó có thể tưởng tượng xung kích. Bất quá hắn đến cùng là nhận qua cao đẳng giáo dục hắc vương tử, rất nhanh liền tiếp nhận điểm này. Dị thế giới là cái dạng gì? Có được tinh linh cùng người lùn? Chẳng lẽ lại là thời trung cổ ma pháp thế giới sao? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.